Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 444, chương 445. Nhân thể thí nghiệm, thuốc biến đổi gen, chuẩn bị nhân thể thí nghiệm. Vệ tử Thanh sửng sốt một chút. Lúc này mới bao lâu thời gian? Thế giới hiện thực cũng bất quá mới mấy tháng thời gian. Số 7 quán ba bên kia. Vậy mà như thế cấp tốc, liền đạt đến dạng này trình độ. Bất quá vệ tử Thanh rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Kurt Connell tiến sĩ tại Spider-Man trong thế giới, vốn là đã đối gen chuyển hóa dược tề rất là thuần thục. Chỉ là bởi vì cái kia dược tề lại cũng không có thể làm cho hắn tại nhân loại cùng sinh vật biến dị bên trong, vừa đi vừa về tiến hành chuyển hóa. Bây giờ, tại sang trợ giúp dưới, có thể qua nhanh chóng như vậy liền nâng lên nhân thể thí nghiệm hành trình. Điều này cũng đúng bình thường. Lập tức vệ tử Thanh trực tiếp đối dược sư túi cùng Eric tiến sĩ nói. Đi số 7 phòng thí nghiệm. Vĩ độ công ty đã rất sớm đã rời chuyển qua mới xây hào cái kia vĩ độ trong cao ốc. Khoảng cách số 7 phòng thí nghiệm cũng không có bao xa. Khi nhìn đến vệ tử Thanh cùng dược sư túi cùng Eric lúc đến đợi Kurt Connell cùng sang liền biết vệ tử Thanh lần này tới là vì cái gì sự tình. Tướng Eric cùng tiến sĩ mấy người giới thiệu một phen về sau. Kurt Connell tiến sĩ liền đem vệ tử Thanh cùng dược sư túi bọn người đưa vào một kiện bịt kín trong phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm bị chia cắt thành hai nửa. Dựa vào tường cái kia một mặt, có to lớn pha lê cho ngăn cách lấy. Đó cũng không phải phổ thông pha lê, mà là một loại gọi là thái hợp hóa thủy tinh hữu cơ. Cứ như vậy một mặt pha lê đủ để chống cự ở vệ tử Thanh hai tầng công kích lực độ. Phổ thông tạc đạn, căn bản không có biện pháp đánh vỡ nó. Chỉ là, bây giờ cái này pha lê mặt khác, nơi đó lại là đang ngồi một cái mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Sắc mặt tiều tụy, vô cùng suy yếu nam tử trung niên. Khi nhìn đến nam tử trung niên thời điểm, vệ tử Thanh lông mày lập tức nhíu một cái. Hắn có thể rõ ràng phát hiện. Nam tử này trên thân mang theo một cỗ tử khí. Đó là một loại bệnh nhập cao vong trạng thái. Hắn gọi Trúc mới. Vì màn cuối, xem chừng còn có 10 ngày qua có thể sống. Chúng ta cho hắn 500.000 trợ giúp nhà hắn người. Hắn đồng ý khi chúng ta đối tượng thí nghiệm. Vốn là muốn thực hành. Bất quá bởi vì ngươi không tại duyên cớ. Chúng ta liền trực tiếp đợi đến ngươi tới. Nhìn thấy vệ tử Thanh cau mày. Kurt Connell tiến sĩ mở miệng giải thích. Vệ tử Thanh nhẹ gật đầu. Vì màn cuối đối với hắn mà nói, đã là hai chân bước vào quan tài bên trong. Bây giờ liền là một hơi tại kéo dài hơi tàn. Trước khi chết, còn có thể cho người trong nhà lấy tới một khoản tiền. Mặc kệ là phương diện nào, hắn đều không lỗ. Mà phía bên mình, cũng coi là làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ trình độ. Lập tức nói thẳng. Vậy thì bắt đầu a. Tiếp đi đến đẩy kiểm chắc lấy chút thân thể mới dụng cụ trước mặt. Kurt Connell tiến sĩ trực tiếp cầm một chi tràn đầy màu xanh thảm tiêm vào quản đi tới pha lê. Trước buông ra một chỗ cái miệng nhỏ. Nhìn thấy Kurt Connell đến, Trúc hiểu biết mới đường là muốn làm gì. Trực tiếp đưa tay duỗi tới không nói một lời. Nhìn xem cái kiệu ý chất lỏng màu xanh lam tiêm vào nhập trong cơ thể hắn. Lập tức. Lẳng lặng ngồi trong góc, chờ đợi dược tề ảnh hưởng. Chi kia ống nghiệm bên trong, ẩn chứa là kim tiễn báo gen. Hiện tại là lần đầu tiên nhân thể thí nghiệm, tại tiểu động vật trên thân là đã có thể ổn định. Bây giờ, nhìn chính là người này thể, có thể thành công hay không? Kurt Connell tiến sĩ nhìn xem vệ tử Thanh mở miệng nói. Vệ tử Thanh nhẹ gật đầu, chỉ là nhìn xem chút mới. Thời gian. Từng giây từng phút trôi qua, cái này Trúc mới không có chút nào biến hóa. Vệ tử Thanh vừa định muốn hỏi có phải hay không xảy ra vấn đề. Bất quá vậy đúng vào lúc này, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên. Không chỉ là hắn, Eric, dược sư túi mấy người cũng là nhìn chằm chằm Trúc mới. Chỉ gặp nguyên bản sắc mặt tái nhợt, suy yếu vô cùng Trúc mới. Sắc mặt đột nhiên nổi lên một cỗ ửng hồng. Liền phảng phất giống như đang chịu đựng to lớn gì thống khổ đồng dạng. Càng là vào lúc này, từ trong miệng hắn phát ra một cỗ báo tiếng giống. Cái kia là thuần túy kim tiễn báo tiếng thú gào. Mà tại cái này tiếng thú gào xuất hiện trong nháy mắt, Trúc mới cả người nhất thời thống khổ nằm trên mặt đất dãy giụa lấy. Thân thể của hắn cơ bắp bắt đầu bộc phát, vốn là tái nhợt màu da dưới, thật giống như vô số dao long đang lan lộn lấy, bành trướng lấy. Hắn cái kia một tịch áo sơ mi trắng, rốt cục bị cái này cơ bắp ngạnh sinh sinh chống ra. Ngẫu nhiên, bạo liệt, hóa thành mảnh vỡ. Hắn hai chân hai tay thống khổ chống đỡ trên mặt đất. Toàn bộ thân thể từ hai tay hai chân bắt đầu thuế biến, xương cốt bắt đầu biến hình. Toàn bộ thân thể bắt đầu mọc đầy vô số lít nhà lít nhít màu vàng lông tơ. Sau đó, tại ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ thời gian bên trong, toàn bộ thân thể vậy mà triệt để biến thành một cái kim tiễn báo. Chỉ là cái này kim tiễn báo lại có chút không đồng nhất dạng. Nó so phổ thông càng lớn, có chừng 30 mét độ cao. Giống, kim tiễn báo trong miệng phát ra một trận giống to, giống như có chút không thích ứng hiện tại thân thể. Nhưng cái này giống to vừa ra tới, thân thể nó lập tức sững sờ, ngẫu nhiên nhìn xem mình bộ dáng, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Cái này chuyện gì đây? Ta làm sao biến thành một cái kim tiễn báo? Cái này, chấm ngoặc kép, trong miệng, đã không phải tiếng thú gào, mà là nhân loại thanh âm. Vệ tử Thanh ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh thần sắc. Từ hiện tại Trúc mới bộ dáng nhìn, lý trí tồn tại, cũng không có bị thuốc biến đổi gen ảnh hưởng. Lập tức nhìn xem Cất Cơ Nâu nói, cái này, đây là thành công không? Cất Cơ Nâu không có trả lời vệ tử Thanh, cấp tốc đi tới sang bên người, sang cúi đầu, nhìn trên màn ảnh biểu hiện số liệu cấp tốc báo cáo. Nhịp tim bình thường, huyết áp bình thường, lực lượng đạt tới 800 cân chi trọng, thân thể tốc độ 1 giờ 130 km. Các phương diện số liệu đều bình thường. Nói xong, ngẩng đầu nhìn xem vệ tử Thanh, trên mặt khó mà che giấu kích động nói, bây giờ hết thảy nhìn đều bình thường, bất quá, còn cần cái cuối cùng thí nghiệm. Nói xong nhìn xem biến thành kim tiễn báo Trúc mới vội vàng nói, Trúc mới, nhanh, khống chế thân thể của mình, còn có mình tư duy, nghĩ đến nhân loại mình bộ dáng, nhìn xem có thể hay không biến trở về nguyên lai bộ dáng. Trúc mới vốn là bị cái này đột nhiên biến hóa làm cho kinh hãi vô cùng. Bất quá nghe được sang lời nói, vẫn là vội vàng dựa theo hắn ý nghĩ, cấp tốc làm mà bắt đầu. Toàn bộ thân thể bắt đầu lăn lộn, trên thân lông thú bắt đầu thoái hóa. Mặc dù chậm chạp, nhưng vẫn là trong một phút ngắn ngủi trực tiếp biến hóa thành trước kia bộ dáng. Thành công, nhìn xem khôi phục thành nhân loại hình thái Trúc mới, Cất Cơ Nâu cùng sang ngây ngẩn cả người, lập tức sắc mặt đại hỉ, hai người bỗng nhiên ôm, trên mặt lưu lại kích động nước mắt. Hơn nửa năm thời gian a, bọn họ rốt cục tướng thuốc biến đổi gen cho nghiên cứu chế tạo thành công. Đây là vô cùng cỗ đại đột phá, cũng là bọn họ vui mừng nhất sự tình. Tiên sinh, chúng ta hạnh không có nhục, chấm ngoặc kép, Cất Cơ Nâu tách ra sang, đi đến vệ tử Thanh trước mặt, kích động nói, nhưng lời còn chưa dứt, một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ pha lê bên trong Trúc mới trong miệng phát ra. Lập tức, chỉ thấy hắn thống khổ co do thân thể, miệng sùi bọt mép, sau đó, trên thân khí tức bắt đầu tiêu thất. Đây là chấm ngoặc kép, tất cả mọi người lập tức sửng sốt một chút, cấp tốc mở ra pha lê đi vào. Thế nhưng là khi ngồi xổm xuống xem xét Trúc mới thời điểm, lập tức trầm mặc lên. Hắn đã chết, thí nghiệm vẫn là thất bại sao? Nhìn xem chết đi Trúc mới, Cất Cơ Nâu tiến sĩ cùng sang tiến sĩ hai người trên mặt mừng rỡ tiêu thất, thay vào đó là thất lạc. Bọn họ thí nghiệm vẫn là thất bại. Dược sư túi không nói gì, chỉ là ngồi xổm xuống kiểm tra Trúc thi thể còn mới thể. Hồi lâu, ngẩng đầu, mang trên mặt như mộc xuân phong hơi cười. Thí nghiệm không có có thất bại. Chúng ta, thành công, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.